Phúc Đức Thiên Quan, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân còn muốn mạnh miệng sao? Tào Thành Hoàng Đạo mở miệng. Chớ có sai lầm, Trình Khuê vậy trốn không thoát. Thần đạo giám sát, thống ngữ vạn linh, hắn có thể thoát khỏi hữu tình sinh linh tai mắt, chạy không khỏi vô tình sinh linh tai mắt. Tào Thành Hoàng đối Kim Tỏa Ngọc Tỏa tướng quân nói, đem Huyền Tinh Động tất cả môn nhân tạm giam lên, lại lục soát giấy dán xem. Giấy dán coi thực là một mực bị mê tại trống bên trong, hoặc là nói là biết rõ một hai, nhưng là có mưu đồ của mình. Huyền Tinh Động bất thiện luyện đan, giấy dán xem sẽ luyện ngoại đan. Đây là hắn cả hai hợp tông thời điểm đàm phán vị trí. Mọi người đều biết, luyện đan không có khả năng một lò chỉ xuất một viên. Giấy dán xem có mồi thu ngư ông thủ lợi ý nghĩ, liền xem như Huyền Tinh Động bị bắt. Bọn hắn cũng chỉ cần một mực chắc chắn ta không biết, đem bản thân hái được ra tới. Bất quá mấy phương tính toán, người tới ta đi, đều muốn lấy. Ba không gánh trách, không biểu lộ thái độ, không chủ động. Nhưng mà nơi nào có mọi chuyện toàn diện, như ý thuận tâm thời điểm. Một khi sự tình bại lộ, làm sao có thể đem chính mình hái được sạch sẽ. Không có ở Huyền Tinh Động tìm ra ngũ đế kim đan pháp môn, tại giấy dán xem tìm ra đến rồi. Thậm chí còn phát hiện bút ký, trong quan đan sĩ, đã bắt đầu mô phỏng thêm 3 làm 5 quá trình luyện đan, chỉ bất quá dùng là ngũ hành linh quỷ làm vật liệu, luyện chế cũng là âm đan, nhưng kỳ thật quá trình không sai biệt lắm. Mà lại cầm quỷ luyện đan cũng là cấm kỵ, mặc dù địa phủ âm ti ẩn ẩn có phương diện này màu xám sản nghiệp, nhưng quan gia làm được, ngươi không làm được, tam giới tự có hắn trật tự. Thế là giấy dán xem bị tịch thu, hắn quán chủ trong kinh hoàng, trực tiếp đem Kim Nhị phu nhân trước đó lời nói bạo ra tới, khẩn cầu xử lý khoan dung. Tào Thành Hoàng giận dữ, vốn cho rằng gọi đến hạng người lương thiện vào ở linh cảnh, cho ra chính sách ưu đãi cũng rất nhiều. Không nghĩ tới đều là chút lòng lang dạ thú hạng người, ngược lại là lộ ra bản huyện mắt bị mù, điếc lỗ tai bình thường, đem các ngươi hai nhà thả tiến đến, ngược lại huyên náo gà bay chó chạy. Tại chỗ hạ lệnh, giấy dán xem kê biên tài sản hết thảy, nếu có phản kháng, có thể tại chỗ dế. Tế, lấy xem thường thiên đình tội luận xử, Huyền Tinh Động một môn trên dưới, đều vào tù, nếu không bàn giao, 72 đạo đại hình, chi bằng bàn giao. Tào Thành Hoàng như thế một lời, Kim Nhị phu nhân tại chỗ sắc mặt đại biến. Ngươi dám, nguyên bản hòa hòa khí khí quý phụ nhân hình tượng, vậy mà xuất hiện vết rách. Đại lượng màu lục vằn xuất hiện, ẩn ẩn hương hoa, nhưng lại có vô tận dây leo xúc tu xuất hiện. Tào Thành Hoàng quát, Kim Nhị phu nhân, bản huyện nhìn xem Lưu Làm Linh trên mặt mũi, 5 lần 7 lượt cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn sai lầm. Kim Nhị phu nhân cuối cùng vẫn là không dũng khí phản kháng, nếu như nàng đã kim dịch hoàn đan, hoặc là nơi này không phải Thành Hoàng linh cảnh. Nàng nghĩ không rõ lắm, bản thân rõ ràng không có xuất thủ, vì sao cái này oan ức sẽ lưng đến trên người mình, xuất thủ Trình Khuê ngược lại ung dung ngoài vòng pháp luật. Giấy dán xem một chút, càng là oa oa khóc lớn, thống mạng người có, kêu R, ên kêu oan cũng có. Chỉ cảm thấy bản thân đặc biệt vô tội. Không biết làm sao lại liên lụy đi vào rồi. Tào Mão nhìn xem hết thầy, ẩn ẩn cảm thấy trong này còn có một chút mùi khác, thế là nhìn thoáng qua Niên Hữu Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Niên Hữu Dư một đôi mắt to vô tội, để lộ ra thanh tịnh ngu xuân. Thế là vừa mới hưng khởi suy nghĩ lại tắt đi, kể bên này có thể chỗ giấu người ít, trừ tam giới sơn phụ cận, cũng không có địa phương khác. Phán quan mở miệng nói. Huyện quân muốn tiếp tục điều tra, không bằng hướng tam giới sơn phụ cận. Một cái nữa, muốn hay không báo cáo phủ quân, thỉnh cầu cái khác mấy huyện phối hợp. Không cần, Tào Thành Hoàng nhíu mày, lúc đầu có một ít tiểu động tác đều là ngầm đồng ý, nhưng nhấc lên đế đạo chi loạn, liền không thể coi thường, chúng ta không thể tự loạn trận cước, cần trầm ổn ứng đối. Cái gì Diệp cô thần truyền nhân đến tột cùng có hay không còn muốn khác nói. Huyền Tinh Động một mạch. Cùng giấy dán xem, ta xem đều là trung thực môn phái, một hướng bình hòa, bằng không thì cũng sẽ không đưa vào. Bây giờ các loại dấu hiệu cho thấy, bọn họ là bị lợi dụng một phương, bản huyện không có như vậy xuẩn, nhìn không ra, bọn hắn nhiều lắm là xem như lòng tham có thừa, chỉ làm tòng phạm. Trình Khuê nhánh kia, ngược lại cần thật tốt tra một chút. Tào Thành Hoàng nói, hắn bị bồ huyện thành hoàng chán ghét, vốn nên làm chó nhà có tang, có thể tại bản huyện ở lại khoảng thời gian này, ăn uống ở, đều ở đây thực tiên lâu giáp tự phòng, đó căn bản không phải của hắn tiêu phí trình độ. Thôi chủ bộ vậy gật gật đầu, vừa mới tra xét hai nhà khoản, xác thực không có cái này một hạng cấp phát chi tiêu. Nếu là liên lụy đến bổ huyện Tôn Thành Hoàng, đó chính là chuyện xấu lớn rồi. Tào Thành Hoàng ám trầm sắc mặt, việc này còn chưa nắp hòm kết luận, vẫn là không muốn quấy nhiễu phủ quân vì tốt. Tôn Thành Hoàng bây giờ tại địa phủ Hoang Vu chỗ thành lập phiên nước, tự tác quỷ vương, chỉ sợ không cần thiết tính toán tiểu hoàng thiên đi, huống hồ việc này là do ngũ đế kim đan dẫn phát. Không nhất định, tiểu hoàng thiên nơi đó có một đóa tịnh thế bạch liên, chính là tiên thiên linh căn. Mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng cũng bồi dưỡng thăng phẩm, có thể làm quỷ quốc căn cơ, hắn không màng ngũ đế kim đan, cũng có khả năng mưu đồ tịnh thế bạch liên. Cái kia cũng thật không có mặt, không có ra đi, thôi chủ bộ nói, mà lại sai sử Trình Khuê, cũng rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Thần đạo yêu quý thanh danh, bảo vệ lông vũ, coi như Tôn Thành Hoàng tính toán tiểu hoàng thiên, muốn định tội vậy định không đến trên người hắn đến. Dù sao tiểu hoàng thiên không danh không phận, mà hắn là một huyện thành hoàng, hiện tại mặc dù lập nghiệp, liên chiến làm địa phủ quỷ vương đi, nhưng thanh danh thối coi như lại khó bồi thường lại rồi. Tào Thành Hoàng nói thầm, nho nhỏ một cái hoàng thiên, làm sao có loại này ngoại kiếp. Liên lụy mấy phương thế lực, cái này thật là gọi ta là khó. Mặc dù nói pháp tất công chính, nhưng nếu là dính đến lợi ích, đắc tội quá nhiều người, thế lực. Thậm chí cả quan trường đồng liêu, lãnh đạo, vậy coi như không dễ làm rồi. Tào Thành Hoàng đang nghĩ có nên hay không tra được sự tình, bởi vì quả thật có chút kiêng kỵ rồi. Nhưng hôm nay loạn xét nhà một trận, cũng coi như tiếng sấm lớn hơn, nếu là đến tiếp sau được rồi, chỉ sợ năng lực bản thân lại nhận chất vấn. Tìm được trước Hoàng Thiên lại nói, Tào Thành Hoàng ra lệnh, phát đuổi hết thảy sơn tinh dã quái, treo thưởng, sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Niền Hữu Dư nghe xong một câu nói như vậy, con mắt đều trợn to. Chết phải thấy xác là cái gì chuyện? Ta huynh đệ kia còn sống đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Hoàng Thiên ngồi ngay ngắn ở trong lồng, nếm thử đi theo bên cạnh Phỉ Lông Vàng giao lưu. Người sẽ nói chuyện sao? Phỉ Lông Vàng, hồ a, Hoàng Thiên, cái này Kim Linh xuất thế về sau hãy cùng một đám hầu tử sinh hoạt chung một chỗ. Tự do tự tại, cũng sẽ không nói chuyện. Hoàng Thiên ý đồ dùng thần niệm giao lưu, nhưng là cái này chiếc lồng có thể cấm biết niệm. Chỉ được coi như thôi, nhưng mắt ùng ục nhất chuyển, liền bắt đầu kêu R.N. Có người sao, ta đau bụng, ta muốn nạc cứt. Hoàng Thiên gào khan quả nhiên đưa tới trông coi, lại là hai đầu xám phác phác quỷ linh, mang theo mặt nạ màu trắng. Trành quỷ, Hoàng Thiên nhận ra, thế là giả bộ mắng. Trương Phục Long, người ngoài sáng một bộ ngầm một bộ, làm sao lật lọng rồi, kia bảo vật không trên người ta, người đem ta bắt được cũng vô dụng, người mau đưa ta thả, ta còn cho ngươi còn không được sao. Trành quỷ có chút thần sắc khẽ động, hiện ra Trương Giận Chân khuôn mặt đến. Nhỏ địa linh, chúng ta lại gặp mặt, tại sao là ngươi, ngươi không phải đi thiên đình sao? Hoàng Thiên khẽ run rẩy, ha ha, tiểu gia hỏa, đủ thông minh a. Hoàng Thiên vội vàng nói. Ta liền nói Trương Phục Long 10 phần giảng nghĩa khí, lời hứa ngàn vàng, ngài là Trương Phục Long tổ phụ, hắn hết thảy mỹ hảo phẩm cách, nhất định là ngài tự thân dạy dỗ, không bằng thả ta đi. Trương Dận Chân giống như cười mà không phải cười, kia Trành Quỳ hiển lộ ra mặt cười hổ văn, 10 phần quái đản tà lệ. Ngược lại không phải vì tức nhưỡng, tiểu thiên đẳng cấp tức nhưỡng, là vì ngươi a. Hoàng Thiên giật mình. Vì ta, ngài chớ có nói đùa, ta bất quá một cái ba không mao thần, không có bối cảnh, không có thế lực, còn nghèo. Trương Dận Chân cười ha hả, xem ra ngươi còn không biết thân thế của ngươi. Hoàng Thiên nhất niệm, thân thế của ta, cái này lão Bạch Hồ không phải là biết rõ cái gì. Trương Dận Chân mở miệng nói, đại khái 6 năm trước, bản quân bỗng nhiên cảm thấy một trận ngập trời khí thế, có vô cùng uy áp, lóe lên một cái rồi biến mất. Đương thời bản thần tiến đến tìm kiếm, kết quả chỉ nhìn thấy ngươi xuất thế. Hoàng Thiên mồ hôi lạnh vừa ra, rốt cuộc biết xem quẻ là có ý gì, không phải mình tại cẩn thận quan sát, mà là vị này tại quan sát bản thân a, Vân Tòng Long Phong Tòng Hồ, Hồ lại vì Sơn Quân, Phong Địa Quan, cái này quẻ tượng là ở nói với mình bị người theo dõi a, mà lại là một mực bị nhìn chăm chăm. Bản quân còn không biết có hay không nguy hiểm, liền quan sát ngươi mấy năm. Biết được ngươi bị tuyển nhập linh cảnh, liền gọi ta kia Tôn Nhi cùng ngươi tiếp xúc gần gũi một phen. Đáng tiếc ta trong lúc đó có kỳ ngộ khác, bị Bạch Hổ Tinh Cung Tinh Quân coi trọng, lúc đầu muốn chậm chút lại đem ngươi thu hoạch, có thể ngươi lớn lên quá nhanh, gọi người kiêng kỵ. Loại kia tồn tại tinh huyết tạo hóa ra tới sinh linh, tất nhiên là có hắn truyền thừa ở trên người. Coi như không có, đem ngươi thần đạo chân trùng móc ra, nhìn xem nguồn gốc từ đại thần thần tính, lại là gánh chịu loại nào đại đạo, mặc dù chỉ là một viên đại đạo hạt giống, nhưng là vậy là đủ rồi. Coi như đại đạo cùng ta không hợp, nhưng chỉ cần thay mận đổi đạo, trở thành vị kia dòng dõi, liền cũng có thể được nghịch thiên cải mệnh, được một phần liên tục không ngừng khí số. Chia đều khí vận chi pháp, trong đó có ba, một là kết làm phu thê, vợ chồng một thể, hai là kết làm huynh đệ tỷ muội hoặc là nhận cha nuôi, thu nghĩa tử, ba là thay vào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Dận Chân ngay từ đầu đã nhìn thấy Hoàng Thiên thể nội thần tính tráng kiện 10 phần, càng hơn bình thường thần linh gấp trăm lần, người khác là lông châu phẩm chất, Hoàng Thiên là như là cọng lông bình thường thô. Thứ hai chính là Hoàng Thiên sinh ra đã biết, trí tuệ dị thường, biết rõ muốn học tập, muốn đi vào bên trong thể chế, mà lại hết sức cẩn thận. Cái này gọi là Trương Dận Chân cảm thấy Hoàng Thiên tất nhiên có huyết mạch truyền thừa. Thứ ba chính là Hoàng Thiên vận khí tốt đến lạ thường. Rõ ràng là muốn gây bất lợi cho Hoàng Thiên Man Hoang Châu tu sĩ, kết quả ngạnh sinh sinh bay ra một cái long tử đến giúp hắn cản kiếp. Bất quá mao thần đẳng cấp, liền có thể tiến vào bí cảnh thăm dò, thu hoạch mấy loại tiên thiên pháp khí, nếu là thực lực lần nữa tăng lên, khí vận lần nữa bừng bừng, kia tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Cỗ này khí vận, là ẩn mà không phát, nhưng chỉ cần thời cơ đối ứng, liền sẽ chậm rãi khai quật ra. Trương Dận Chân cuối cùng vẫn là nhịn không được bản thân lòng tham, bắt đầu thiết lập ván cục, bất kể là Trình Khuê, vẫn là Huyền Tinh Động Lưu làm linh chết, vẫn là Ngũ Đế Kim Đan pháp môn, lại hoặc là cái khác. Thậm chí Trương Dận Chân vẫn cùng Thiên Yêu Châu bên kia có nhất định liên hệ. Bất quá, có thể đi Thiên Đình, mặc dù chỉ là một tòa cưỡi, đó cũng là không thể tốt hơn rồi. Hoàng Thiên đã dùng mình, cũng may bản thân chỉ là nặn một cái hóa thân. Cái này lão Bạch Hồ thật thật thân cũng không ở đây, chỉ cách không khống chế bản mệnh tranh quy. Bên ngoài những cái kia muốn luyện chế Ngũ Đế Kim Đan, tự nhận là Diệp Thiên Đế truyền nhân, cũng chỉ là cái này lão Bạch Hồ thiết kế cõng nồi. Chờ lấy Tào Thành Hoàng tìm đến, Hoàng Thiên đã bị đào đi rồi thần đạo chân trùng, hút khô khí vận khí số, những này đồ vật tự có biện pháp đưa đến thiên đình trong tay hắn, hết thảy nhân quả, liền đều không có quan hệ gì với hắn rồi. Những này tính toán, có bố trí tại 5 năm trước, có bất quá là gần nhất mới bố trí, nhưng một đợt phát tác lên, mới có bây giờ hiệu quả. Trương Dận Chân đem Hoàng Thiên từ trong lồng nắm lên, đang muốn tước đoạt Hoàng Thiên thần đạo chân trùng, đột nhiên biến sắc, giả, Hoàng Thiên cười ha ha, tha cho ngươi gian hoạt như quỷ, hôm nay cũng tính kế không thành. Trương Dận Chân sắc mặt vẫn định, giả lại như thế nào, dù là chỉ lấy ngươi một đạo thần tính. Lão Phu cũng có biện pháp đối phó ngươi. Nhưng mà Hoàng Thiên sắc mặt hơi đổi, cười ha ha. Lão đồ vật, ngươi chuyện xảy ra rồi, chỉ thấy lấy bên ngoài ầm ầm loạn hưởng, tựa như tiếng sấm. Một đầu đô thiên thần ma, cùng một cái ý đồ tu luyện Ngũ Đế Kim Đan tu sĩ đấu pháp. Cái này đấu pháp tiếng vang đưa tới Thành Hoàng các loại một đám tới tìm Hoàng Thiên thần chúng. Thật can đảm, mà đổi thành một bên, Trương Phục Long mặt trầm như nước. Vậy hướng nơi này chạy đến, hôm qua Hoàng Thiên đem Tiểu Bách Linh phái ra, cho Trương Phục Long viết một phong thư, trong thư viết rõ, lật lọng, nói không giữ lời, đã không nỡ bảo vật, ngày đó đã nói rõ, làm gì hiện tại đến mưu hại tiểu đệ tính mạng. Trương Phục Long kế thừa tổ phụ gia nghiệp, trở thành phúc địa chi chủ, vị hợp thất phẩm thần sơn, thực lực cung cấp địa tiên, trị vì bên dưới sơn dân mấy vạn, như thế nào sẽ bỏ không được tức nhưỡng. Thấy Hoàng Thiên thư này, liền có chút nổi giận, tiểu nhi miệng thối, lấn ta quá thịnh, quả thực lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mà dưới tay hắn tổng thần nhắc nhở, kỳ Hoàng Thiên chính là hướng thiếu quân xin giúp đỡ đâu, chỉ sợ ít quân không đến, nguyên nhân dùng này phép khích tướng. Trương Phục Long tức giận thì tức giận, nhưng đầu óc vận chuyển không kém. Nhất định là hắn cho là ta để lộ tin tức, cho nên thăm dò cho ta. Bây giờ lại nhất niệm, ta chưa hề cùng người nói qua, trừ tổ phụ, nhưng tổ phụ đối với lần này cũng là đồng ý. Người khác chỉ nói bỏ nhỏ lấy lớn, nhưng lại không biết bỏ lớn lấy tiểu nhân trí tuệ. Ta phải trấn sơn, chỗ kia đại thiên thế giới tàn tạ chi khí vận, cuối cùng cơ bản rơi vào trung ương trấn sơn nơi. Ta lấy tức nhưỡng đổi, nhìn như ăn thiệt thòi, kỳ thật chỗ tốt vô tận. Bất quá tổ phụ cũng nói, thích hợp ba thích hợp bốn, không cần chỉ lấy thứ nhất, tức nhưỡng cùng trấn sơn đều nên cùng ta có duyên, nhưng ta không có ngay từ đầu tiên hạ thủ vi cường, không phải trực tiếp giết địa linh hoàng thiên cũng sẽ không sinh ra nhiều chuyện như vậy tới. Trương Phục Long âm thầm lắc đầu, tổ phụ lý niệm có không công bằng, ẩn ẩn nhập ma, không đủ đường hoàng chính đạo. Sau đó nhất niệm, ta không có tính toán tiểu hoàng thiên, đó chính là tổ phụ tính toán, nguy rồi, tổ phụ đây là muốn lên cho ta bài học a. Thế là Trương Phục Long vội vội vàng vàng xuất phát chạy đến. Trương Dận Chân cảm ứng được nhà mình tôn nhi khí tức, khẽ nhíu mày. Hắn tiểu tử thúi này dính vào làm gì? Hoàng thiên đạo, tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, ta đương thời cho là ngươi là muốn đoạt ta căn cơ, thành tựu ngươi tôn nhi, không nghĩ tới, ngươi ngay cả tôn tử của ngươi cũng tính kế rồi. Hoàng thiên quật ngược lại, vỡ không đề cập tới là bản thân gọi Trương Phục Long tới. Chỉ sợ đến lúc đó, Trương Phục Long cũng là một thân tanh tươi. Quả nhiên là sinh ra đã biết, đây là ngươi tự mình nghĩ ra tới phá cục biện pháp, vẫn là vị kia dạy ngươi. Ngươi đoán, Trương Dận Chân đem Hoàng Thiên buông xuống. Thôi được, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, ta đã dọn dẹp nhân quả, vào thiên đình, tiền đồ tự nhiên rộng rãi, cũng không tốt liên lụy đến ta kia tôn nhi, nhưng ngươi cái này hóa thân biết rồi quá nhiều cũng không tốt. Bây giờ một chảo, đem Hoàng Thiên cỗ này hóa thân bè vụn, trong đó ẩn náu một đạo thần tính hiền lộ ra, như là con giun bình thường nhúc nhích màu vàng kim thần tính tựa hồ liền muốn thoát đi ma chảo. Trương Dận Chân căn bản không cho cơ hội này, một đạo thái bạch thần kim cương phong liền đem nát làm lấm ta lấm tấm, ít thấy tung tích. Cả người lại tiêu tán đi, mà Hoàng Thiên chân thân nơi, chỉ cảm thấy đầu tê dần, liền mắng. Đáng chết lão bạch hổ. Ai nói cho ngươi đem hóa thân tiêu diệt liền có thể không lưu dấu vết. Nhưng lại có chút nhất niệm, ta tổn thất kia đạo thần tính không phải mất không, vừa vặn rơi xuống đất chỗ, coi như ta thứ tám nơi địa linh bảo huyệt, giấu ở tam giới sơn bên trong, không ngoài hiển, ngược lại là phù hợp tà phụ phải bật cách cục. Cũng coi là cưỡng ép không lỗ, Hoàng Thiên bắt đầu khởi hành, rời đi hang ổ, tiến về tam giới sơn, lại không xuất hiện, chỉ sợ liền muốn lộ tẩy. Như thế nhiều người cho là mình chân thân bị tóm, vậy thì phải chân thân tiến về, bây giờ nơi đó nhiều người như vậy, Hoàng Thiên ngược lại là không có nỗi lo về sau. Hoàng Thiên độn địa tiến về, bây giờ tốc độ phi phàm, rất nhanh liền đến phân thân gặp nạn chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng thay mận đổi đào, lừa trời qua biển chi pháp, cuối cùng đem kiếp nạn này vượt qua, Hoàng Thiên CPU đều nhanh đốt rụi. Lão Bạch Hổ cái này tính toán thù, Hoàng Thiên đã nhớ rồi. Đi thiên đình sảng khoái tọa kỵ đúng không? Chờ tiểu gia xâm nhập vào thiên đình, nhất định phải mở rộng sủng vật cắt xén kỹ thuật. Hoàng Thiên thầm hận hận niệm đạo, mà ở thiên đình Bạch Hổ tinh cung Trương Dận Chân, lúc này đã hiển hóa nguyên hình, ghé vào thú cột bên trong, xung quanh Bạch Hổ tinh thần nguyên khí vô tận, ngay tại đem nhục thân chậm rãi chuyển hóa. Lúc này cảm ứng được tính toán thất bại. Khẽ nhíu mày. Sớm biết liền sớm ra tay rồi, gọi hắn đến tên thế, ngược lại nhất phi trùng thiên. Bất quá thật cũng không để ý, lúc này một người ở trên trời, một người trên mặt đất, địa thần ít có nhập thiên đình người. Mà tam giới sơn bên trong, Hoàng Thiên luyện chế mini đô thiên thần ma cũng coi như lợi hại, cách kia bị Trương Dận Chân lợi dụng tán tu, gọi là Khâu Minh Như, bản thân cũng là tu hành ngũ hành chi đạo. Vậy đúng là thu hoạch một bộ phận cắt xén bản ngũ đế thần thông. Bản thân tu vi ở vào nhân tiên đỉnh phong, nhưng chẳng biết tại sao, mấy lần đột phá kim dịch hoàn đan chi cảnh đều thất bại. Không cam lòng này Khâu Minh Như cùng cái nào đó phản thiên tổ chức câu được. Trong lúc đó có hay không Trương Dận Chân âm thầm xe chỉ luồn kim còn không rõ ràng, Dù sao Khâu Minh như nhờ vào đó thu được một chút tài nguyên, bắt đầu mưu đồ ngũ đế kim đan. Đây cũng là Trương Dận chân sáo lộ về sau lại sáo lộ bên trong sau cùng cõng nồi người. Khâu Minh như thậm chí không biết Trương Dận chân tồn tại, hắn chỉ là nhặt được một cây thần đạo pháp khí, hổ uy tụ nghĩa cờ. Cờ này nguyên là chiếm núi làm vua giặc cướp, tại triều binh mãi mã, lập xuống tụ nghĩa đường miệng thời điểm sở thiết, tụ tập lùm cỏ long khí, hổ uy sát khí, đã từng là Trương Dận chân hay là hổ yêu thời điểm pháp khí, sau này liền dùng để tế luyện trành quỷ. Trành quỷ là lão hổ ăn thịt người chỗ hóa, là không được luân hồi ác quỷ, là hổ phó là vậy. Khâu Minh như tưởng rằng vô chủ thần khí, kỳ thật âm thầm đã bị Trương Dận chân điều khiển, thành rồi sống trành cờ nô. Trương Dận chân vừa mới ngay lập tức đem hổ uy tụ nghĩa cờ triệt hồi pháp lực, Khâu Minh như liền nháy mắt tỉnh táo lại, âm thầm hối hận. Ta làm sao lại làm ra như thế không khôn ngoan sự tình. Hết lần này tới lần khác lúc này thành hoàng nhân mã, hoàng thiên phái tới đô thiên thần ma, thậm chí cả khích tướng mà đến Trương Phục Long. Thiên đình chủ thần nhẫn tam si đều trình diện, hắn muốn chạy trốn vậy không trốn thoát được rồi. Độn, Khâu Minh như vận ra thái bạch huyền kim độn quang, từng đầu ngũ hành linh quỷ đạo binh bay ra, thay hắn đoạn hậu. Chính hắn tế luyện có một thanh chính nghịch ngũ hành luân, không Phật không ngờ, phía trên có khắc ngũ hành địa ngục, mỗi một địa ngục có ba bách linh quỷ, trong đó hỏa quỷ có ngự hỏa chi năng, quỷ nước có sắp xếp triều thúc lãng chi công, mộc quỷ thiện ôn độc. Kim quỷ thiện tranh phạt, thổ quỷ có dịch núi hám địa chi năng. Bài bố đại trận, rất nhiều biến hóa công dụng, nhưng mà ngàn không nên, vạn không nên, gặp được lục phán quan, chỉ thấy lục phán cầm bút một điểm. Định, kia ngũ hành linh quỷ tựa như cùng chúng định thân thuật bình thường không thể động đậy. Trương Phục Long càng là trực tiếp chặn đường thái bạch huyền kim độn quang. Trốn chỗ nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niền Hữu Dư cùng Táo Tam Nương xông vào bên trong, chỉ thấy lấy trong lồng khỉ lông vàng, cùng vỡ vụn một chỗ hoàng thiên hóa thân vỏ bọc, thế là gào khóc. Huynh đệ, ta có lỗi với người đúng a, người chết thật tốt thảm a, kia kẻ xấu tàn nhẫn như thế, vậy mà đưa ngươi phanh thây, liều đều liều không đứng lên rồi. Hoàng thiên lúc này vừa mới đuổi tới, nghe Niền Hữu Dư quang xét đánh mà không có mưa, tiếng khóc bên trong ẩn ẩn còn có thể nghe ra điệu. Không biết là tại ca hát vẫn là thế nào. Ta không chết đâu, hoàng thiên độn ra tới. Niền Hữu Dư lập tức phối hợp lại. Còn sống, hoàng thiên đem hóa thân mảnh vỡ thu hồi. Nhưng tổn thất thần tính đã tiêu tán, dung nhập vào bên trong lòng đất. Chuyện gì xảy ra, Niền Hữu Dư hiếu kỳ nói. Làm sao ta một không coi chừng ngươi, liền bị người bắt đi. Gọi ta Trương La Đông Trương Rossi, khắp nơi viện binh. Niền Hữu Dư còn chưa nói xong, bên ngoài lục phán bọn hắn liền tiến vào, trên tay còn cầm một cái ngũ hành địa ngục vòng. Trương Phục Long dẫn theo một cái đầu lâu cũng tiến vào. Lúc đầu trước muốn bắt giữ hồn phách, kết quả hồn phách bản thân nứt ra rồi. Hoàng Thiên nhìn về phía Trương Phục Long cuối cùng vẫn là cũng không nói đến Trương Dận chân sự tình. Tiểu Hoàng Thiên, ngươi lại đem việc này tinh tế nói đi. Lục phán ngay lập tức liền muốn ghi khẩu cung. Hoàng Thiên chỉ có thể đem chính mình trải qua sự tình nói một lần. Trình Khuê bắt đến không? Hoàng Thiên chỉ hỏi một câu nói như vậy. Lục phán gật gật đầu. Gia hồn này không đơn giản. Biết rõ tam giới sơn bên trong có một đầu đi ngang qua vạn thần kết giới đến man hoang châu hành lang. Khả năng cùng phản thiên tổ chức có liên hệ. Mặt khác hắn khai ra cùng huyền tinh động kim nhị phu nhân hợp tác. Trong đó cơ bản đều là tính toán ngươi, bắt ngươi luyện đan. Hoàng Thiên trầm mặc thật lâu, bắt đến là tốt rồi, chỉ là cái này ngũ hành tinh linh luyện đan pháp môn một ngày không dứt, ta liền nguy hiểm một ngày, chỉ có thể cố gắng tăng lên ta thực lực. Niền Hữu Dư hô hô nói, đúng ạ, hiện tại ta, Tam Nương, Tào Gia Ca Ca, Lan Tâm Tỷ Tỷ, đều là cửu phẩm âm thần cảnh giới, chính ngươi vẫn là du thần. Lại không cố gắng, chờ ta bên trên thiên đình, muốn cho ngươi mở cửa sau cũng không biết mở cái gì cửa sau. Hoàng Thiên, Trương Phục Long nhìn thoáng qua Hoàng Thiên, về sau thiếu quanh co lòng vòng, bản quân liền trở về rồi. Hoàng Thiên mở miệng nói, đa tạ Sơn Quân giải vây, nay Thiên Sơn Quân không đến, ta liền thật sự nằm tại chỗ này rồi. Lại là mịt mờ biểu đạt, ngươi ra tổ tông tính toán ta, ngươi vậy kéo không ra quan hệ. Trương Phục Long mặt không đổi sắc, việc ngầm tính toán, cuối cùng không phải chính đạo, còn cần đường hoàng chính đạo mới có thể đi được lâu dài. Không có ta, những người này vậy, chú định sẽ thất bại. Niền Hữu Dư không biết chuyện của nơi này, vẫn còn cảm tạ. Trương gia ca ca thật trượng nghĩa, còn phải là trong linh cảnh mặt không đánh nhau thì không quen biết. Giao tình vượt qua thử thách, như vậy thật xa, nói một câu liền vội vàng tới rồi. Hoàng Thiên lại từng cái đảo tạ na chốt vội vàng tới được thần linh, tinh quái. Thật sự là làm phiền mọi người, lần này sống sót sau tai nạn. Ta tự mình làm chút đồ ăn ngon chiêu đãi chư vị, đến lúc đó trong núi tụ lại, còn xin các vị nhất thiết phải quang lâm. Đây coi là sự tình gì? Thôi chủ bộ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau mau trở về đi, chủ thần giải thi đấu bởi vì ngươi mất tích đều bỏ dở. Mau mau tiếp lấy trở về tham gia trận đấu, toàn trường hiện tại chính ngươi nhân khí tối cao. Cách chương.